Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2049, đừng ép ta ra tay. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, là được Tiêu Bình Khôn cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng tế ra đệ tam kiện thánh khí. Thánh khí chính là thánh vương mới có thể tế luyện mà ra thần binh. Lại không phải từng cái thánh vương đều có thể tế luyện. Một kiện thánh khí, đại biểu cho một vị thánh vương cả đời tâm huyết. Rất nhiều thánh vương, cuối cùng cả đời, có thể tế luyện ra một kiện thánh khí cũng không tệ rồi. Bởi vậy, thánh khí chi chân quý, cũng tựu có thể nghĩ là được bất bại thế gia. Thánh khí cũng là có nghiêm khắc quản chế, chỉ có bị ủy thác trách nhiệm chi nhân mới có thể có được. Thế nhưng mà Thanh Lâm chính là ba ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng một người tựu đã có được ba kiện thánh khí, so ra mà vượt trung đẳng môn phái. Tiêu Bình Khôn tuy nhiên không sợ thánh khí, nhưng nhiều như vậy thánh khí cũng làm cho hắn tránh không được chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào lấy được? Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Bình Khôn thân pháp nhất thiểm, tạm thời tránh khỏi bất diệt thanh đồng ấn công kích. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hoàng Kim chiến thuyền cho ta Tiêu thị nhất tộc thánh khí. Mặt khác hai kiện, chẳng lẽ là kẻ này theo trong lúc này mỏ trong vùng lấy được tạo hóa? Trung ương khu vực khai thác mỏ, từ xưa đến nay liền một mực tung tin vịt nói có nghịch thiên tạo hóa sắp xuất hiện thế. Hôm nay chứng kiến, đem làm là trong đó một bộ phận, càng lớn tạo hóa, nhất định vẫn còn kẻ này trên người. Tiêu Phàm thì là trên mặt tràn đầy cười ta, nhấc lên toàn trường mọi người chịu quan tâm tạo hóa, theo hắn mà nói lối ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Cho tới nay, thánh linh cổ mỏ bên trong đích nghịch thiên tạo hóa, đều là mỗi người tranh nhau cướp đoạt. Vô số người vì thế thậm chí bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn. Thanh Lâm hành tích khả nghi, rất có thể độc đắc trung ương khu vực khai thác mỏ tạo hóa. Lại để cho mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là trở nên tham lam. Nếu là tạo hóa thật sự bị chiến thiên đoạt được, như vậy hết thảy tựu đều nói được đã thông. Hắn chính là vì người mang tạo hóa, cho nên mới phải như vậy liều lĩnh muốn bỏ chạy. Thánh linh cổ mỏ bên trong đích tạo hóa, đem làm là người trong thiên hạ cùng sở hữu chi, một cái không tên bọn chuột nhát mà thôi. Hưu muốn nuốt một mình tạo hóa, tuyệt không thể để cho hắn chạy mất. Nghịch thiên tạo hóa là vô số thay, vô số người chỗ cộng đồng truy tìm chính là, tuyệt không thể để cho hắn chiến thiên, mang đi tất cả mọi người mộng tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi kịch liệt bạo động bắt đầu. Các đại môn phái truyền nhân, đều là nhao nhao xuất động, truy kích Thanh Lâm, vây săn Thanh Lâm, trong đó thậm chí không thiếu Ngô gia, Tô gia cường giả. Một hồi đại truy kích chiến, như vậy bộc phát, ở đây cường giả, chừng mấy ngàn nhiều, nhào nhào bắt tay vào làm bố trí, vây ngăn Thanh Lâm, quân tử vô tội, hoài bích có tội, thiên hạ chi nhân, đều là lợi đến, đều là lợi hướng. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ có thể là một tiếng cảm thán, đối với nhân tâm chi hiểm ác, đã có cực kỳ nguyên vẹn lý giải. Hắn không có như vậy dừng lại, mà là thân pháp như điện đi về phía trước, rút đi trong quá trình. Hắn không dám tại trong không gian độn đi, sau lưng không thiếu kim ảnh chúa tể, còn có một thánh vương tọa trấn. Trốn vào không gian, tất nhiên hội gặp nguy hiểm phát sinh. Tốc độ của hắn lao nhanh, hướng phía thánh linh cổ mỏ bên ngoài phóng đi. Oanh, thế nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, đã có người dùng bí pháp đi tới tiền phương của hắn. Nhìn thấy Thanh Lâm, không nói hai lời tự lựa chọn xuất thủ. Đây là ba đại sáu ảnh ám ảnh chúa tể, chính là trung thiên thế giới vạn hóa môn cường giả, Thanh Lâm giết Nghiêm Tung, vạn hóa môn vừa vặn mượn cơ hội này hướng hắn trả thù. Cút ngay, Thanh Lâm không nói hai lời, lựa chọn ứng chiến, lăng lệ ác liệt thần thông, gào thét xuất hiện, như là giống như cuồng phong bạo vũ, mang tất cả hướng ba người, ba đại sáu ảnh ám ảnh chúa tể sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới Thanh Lâm cư nhiên như thế trực tiếp, lại để cho bọn hắn đều có một loại khó có thể ứng phó cảm giác. Phốp, nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm chỗ đánh ra thần thông chi lực, đột nhiên huyễn diệt, Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng lại chứng kiến, Tiêu Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chiến trường biên giới. Dùng bí pháp phá hắn thần thông, lão thất phu. Thanh Lâm hung ác trừng Tiêu Phàm một mắt, không có ham chiến, quyết đoán rút đi. Lúc này trong quá trình, có ba đại môn phái truyền nhân đến đây ngăn cản, bị Thanh Lâm dùng hàng ma sử cường thế đuổi giết. Mười mấy tên cường giả, qua trong giây lát đã thành xem qua mây khói. Thanh Lâm đẫm máu mà ra, hướng phía phương xa đi nhanh mà đi, có thể là vừa vặn một hồi trì hoãn. Đã làm cho tốc độ của hắn rất là giảm xuống, lập tức lại chừng hơn trăm người ngăn ở tiền phương của hắn, đều cút cho ta. Thanh Lâm thét dài, một tay hàng ma sử, một tay bất diệt thanh đồng ấn, dưới chân dẫm phải hoàng kim chiến thuyền, lăng lệ ác liệt ứng chiến. Non nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, trên trăm cường giả toàn bộ chết oan chết uổng. Thanh Lâm lần nữa đẫm máu mà ra, bất quá cái này trăm người cũng không phải dễ dàng thế hệ. Thanh Lâm cũng bởi vậy bị thương, cũng may cái này cũng không ảnh hưởng Thanh Lâm hành động. Tiếp tục thân pháp như điện đi về phía trước. Chiến Thiên, ngươi chạy không được. Chiến Thiên, giao ra nghịch thiên tạo hóa, là ngươi lựa chọn duy nhất. Chiến Thiên, ngươi là một người thông minh, cố ý như thế. Người kết quả chỉ có vừa chết. Kế tiếp ba ngày trong thời gian, thỉnh thoảng có người xuất hiện tại Thanh Lâm phía trước, lại để cho hành động của hắn rất là bị ngăn trở. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên là không chút do dự ứng chiến, khí thế chưa từng yếu đi một phần. Ba ngày thời gian, Thanh Lâm trọn vẹn chém giết hơn ngàn tên cản đường người. Khí thế quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Thế nhưng mà hắn cũng nhận được trọng thương, trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, liền trở mình đại chiến, lại để cho Thanh Lâm ba ngày trong thời gian, trọn vẹn đi về phía trước một phần ba không đến lộ trình. Muốn đi ra thánh linh cổ mỏ, còn có rất trường một đoạn đường trình phải đi. Chiến, Thanh Lâm đối với cái này, không có chút nào tránh lui. Chỉ có một cái chiến chữ đối đãi. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn tựu đã tao ngộ cường đại nhất một cổ địch nhân. Ba đại bất bại thế gia truyền nhân tại Tiêu Bình Khôn dưới sự dẫn dắt, đưa hắn trùng trùng điệp điệp bao vây. Ông Thánh Vương Tiêu Bình Khôn không nói hai lời tựu lựa chọn xuất thủ, khí thế hùng hồn, bàn tay lớn lăng không dò xét hướng Thanh Lâm, như cùng là muốn đem Thanh Lâm linh hồn sinh sinh gạt bỏ. Trong lúc một kích, Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, đồng thời thúc dục ba kiện thánh khí ứng chiến, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại cái kia một cái đại thủ phía trên. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang chi âm hưởng thông thiên đấy. Thánh linh cổ mỏ thụ đến đại chiến ảnh hướng đến, dãy núi một tòa đón lấy một tòa ngã xuống. Tràng diện làm cho người ta sợ hãi. Ba kiện thánh khí chặn Tiêu Bình Khôn một kích, thế nhưng mà hắn không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, cái tay còn lại chợt đã công ra, nghĩ lại ở giữa liền đã trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Phanh, nặng nề tiếng va đập về sau, Thanh Lâm quanh thân cao thấp trải rộng vết rách, toàn thân đều nhuốm máu rồi. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là trở thành một cái huyết nhân. Thánh Vương chi một kích, uy lực tuyệt đối đáng sợ. nếu không có Thanh Lâm dùng bí pháp ngạnh xanh xanh lại để cho thân thể liên tiếp kết nối cùng một chỗ, chỉ sợ cũng đã chia năm xẻ bảy. Lão già kia, đừng ép ta ra tay. Thanh Lâm con mắt quang lãnh lệ nhìn về phía Tiêu Bình Khôn. Trong lồng ngực lửa giận như dệt, thế nhưng mà một câu nói của hắn, đối với ở đây người đến nói, lại không khác là một cái lớn lao chê cười. Ba đại bất bại thế gia truyền nhân, đều là dùng một loại chế nhạo ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Nghiền ngẫm 10 phần bên trong còn nhiều thêm vài phần tham lam. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nối-nsat-nối-php-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.